Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1236, chính là như vậy. Cầu nguyệt phiếu, Lâm Yên Nhiên đối với đồng bạn yêu cầu không cao, chỉ cần có thể gặp được nguy hiểm không vứt bỏ không từ bỏ liền có thể. Nhưng, liền như vậy thật đơn giản điểm, Hoàng Sâm làm không được. Lâm Hoa mấy người cũng làm không được, chỉ có Tô Trần làm được. Một cái khác, Tô Trần đắc tội Bắc Bất Hủ, bởi vì chính mình, nàng đến đi theo Tô Trần bên người, coi như tăng thêm nàng, cũng không phải là đối thủ của Bắc Bất Hủ. Nhưng, chí ít, nàng làm, không có lùi bước, nhưng mà, lệnh Lâm Yên Nhiên ngoài ý muốn chính là, Tô Trần vậy mà lắc đầu. Ta thói quen một người. Ngươi, Lâm Yên Nhiên hơi kinh ngạc, còn có chút tức giận. Nàng nhăn đầu lông mày. Một mình ngươi, sẽ rất nguy hiểm, không có việc gì. Thế nhưng là, Lâm Thúc nói, để ngươi chiếu cố ta. Lâm Yên Nhiên đầu tiên là trầm mặc, cuối cùng, ngưng tiếng nói, nàng xem như đã nhìn ra. Tô Trần thật là không nhìn chính mình. Chỉ có thể chuyển ra Lâm Thúc. Tô Trần trầm mặc. Tô Trần, ngươi yên tâm, coi như tổ đội, ta cũng sẽ không làm phiền ngươi. Lâm Yên Nhiên âm thanh lạnh một chút. Nàng cảm thấy Tô Trần có chút không biết điều. Nàng rõ ràng thái độ đều thay đổi tốt hơn. Rõ ràng đều chính mình chủ động muốn cùng Tô Trần tổ đội. Có thể Tô Trần vậy mà thái độ này quá ghê tởm, chẳng lẽ chính mình liền như vậy làm cho người chán ghét sao? Được, Tô Trần cuối cùng vẫn đáp ứng. Không vì cái khác, chỉ vì đáp ứng Lâm Hồng. Lâm Yên Nhiên cười, có một tia tiếu dung. Nhưng, đón lấy, lại hoàn toàn thu liễm nụ cười của mình. Lại lạnh lùng. Sau đó, Lâm Yên Nhiên đôi mắt đẹp bên trong lại có một sợi ngượng ngùng cùng xấu hổ. Nàng do dự một chút, nói, chờ một chút, ngươi đến lôi kéo ta đắc thủ. Không, bằng không, tiến vào không gian chi môn. Chúng ta sẽ tách ra. Một khi tách ra, đến rồi khảo hạch đảo, sẽ rất khó lại đụng phải. Được, Tô Trần còn là một chữ. Ngươi khốn nạn, Lâm Yên Nhiên giận. Nàng cảm thấy, Tô Trần hiện tại chính là cố ý. Tô Trần hiện tại rất lạnh cảm giác. Giống như một chữ cũng không muốn nói, mà nàng, ngược lại giống như là sượt tại Tô Trần bên người kia. Kiêu ngạo như Lâm Yên Nhiên, làm sao có thể chịu được? Ngươi có thể lựa chọn không cùng ta cùng một chỗ. Tô Trần nhìn Lâm Yên Nhiên liếc mắt, hắn đối với Lâm Yên Nhiên thật sự là không có hảo cảm gì. Nhà đầu này có lẽ người không xấu, nhưng cái kia không biết từ đâu tới kiêu ngạo cùng cảm giác ưu việt. Còn là làm cho người chán ghét. Ngoặc kép, Lâm Yên Nhiên tức thiếu chút nữa mắng chửi người. Nhưng, vẫn là nhịn được. Cùng một giây, Hoàng Sâm thì là do dự một chút. Đi tới, Yên Nhiên, chúng ta cùng một chỗ đi. Hoàng Sâm thuyết minh cái gì là không biết xấu hổ. Lâm Hoa mấy người cũng đều lúng túng đi tới. Không cần, ta cùng Tô Trần hai cái là đủ rồi. Lâm Yên Nhiên sắc mặt thoáng cái băng lãnh, tựa như là bị đóng băng. Đồng thời, nàng cố lấy dũng khí, cắn cắn răng ngà, hướng phía Tô Trần nhích lại gần. Bàn tay nhỏ trắng noãn, hướng phía Tô Trần đại thủ bên trên chộp tới. Một màn này, để Hoàng Sâm nhìn chính là lên cơn giận dữ, nhìn chằm chằm Tô Trần. Sát ý đều muốn thực chất hóa. Tô Trần, chúng ta đi, Lâm Yên Nhiên nói khẽ. Tô Trần gật đầu, lôi kéo Lâm Yên Nhiên, hướng phía không gian chi môn đi đến. Rất nhanh, hai người liền tiến vào. Đi vào, trời đất quay cuồng, nhưng may mắn, hai người bắt rất căng. Mấy hơi thở sau, đụng, thoáng cái, xuống đất, hai người đều ngã xuống đất. Có lẽ là theo bản năng, hai người ôm ở cùng một chỗ, Tô Trần chỉ cảm thấy có một trận mềm mại, còn có một trận mát mẻ mùi thơm. Sau đó, bốn mắt đối nhau, khốn nạn, Lâm Yên Nhiên thoáng cái sắc mặt như máu, đỏ tươi, Tô Trần thì là giữ im lặng, buông ra Lâm Yên Nhiên. Hai người đứng lên đến, Lâm Yên Nhiên tranh thủ thời gian chỉnh lý quần áo của mình. Lại hung tợn trừng Tô Trần liếc mắt, Tô Trần tựa như là không có trông thấy. Tô Trần ngẩng đầu, hướng phía nhìn bốn phía. Trước mắt, một mảnh rậm rạp rừng rậm, cây cối vô cùng xanh biếc, vô cùng cao lớn, không khí cực kỳ tươi mát, khắp nơi đều là dược thảo, hương hoa hương vị, nhưng hướng phía nơi xa nhìn lại, lại có thể nhìn thấy một chút cự hình bàn chân ấn. Hiển nhiên, kia là yêu thú ấn ký. Lão Long cảm nhận được một chút, cái khảo hạch này trong đảo có cái gì cường hoành phi thường yêu thú sao? Tô Trần cùng Lão Long giao lưu nói. Không có, Lão Long trực tiếp hồi đáp. Đích thật là cố tự hằng cổ cảnh một tầng đến ba tầng. 10 vạn con yêu thú đều là cái này cấp bậc. Không có cái gì đặc biệt cường đại yêu thú. Tô tiểu tử, ngươi còn là tìm một chỗ an tâm tu luyện đi. Cửu U cười nói. Ân. Ta cũng là nghĩ như vậy, đi giết những này yêu thú, không có gì hay, lãng phí thời gian, ta tìm một chỗ tu luyện 2 ngày rưỡi, cuối cùng nửa ngày, đi tìm Quách Đính Dương, Bắc Bất Hủ đám người liền tốt, đem bọn hắn đều đánh cướp, đệ nhất thủ đến bắt giữ. Đúng, chính là như vậy, Cửu U có chút nhỏ hưng phấn, nàng tựa hồ thích vô cùng ăn cướp chuyện như vậy. Cùng một giây, Lâm Yên Nhiên mở miệng. Tô Trần, hiện tại, chúng ta đi a, phải nắm chắc thời gian tìm yêu thú. Hiện tại là yêu thú nhất sung túc thời điểm. Tốt cầm vòng điểm tích lũy. Chế, yêu thú liền thiếu đi. Tô Trần trực tiếp không có phản ứng. Ngươi là câm điếc sao? Lâm Yên Nhiên càng phát khó chịu. Nàng cảm thấy Tô Trần là cố ý. Đang trả thù chính mình phía trước đối với hắn lạnh, hiện tại trái lại đối với mình lạnh. Thế là, Lâm Yên Nhiên cũng không nói chuyện, nàng thực chất bên trong cũng là cực kỳ cao ngạo. Đừng tưởng rằng giúp mình, chính mình liền nhất định phải cảm tạ ngươi. Ngươi không để ý tới ta, ta chả không để ý tới ngươi đây. Tô Trần không nghĩ nhiều như vậy, mà là hướng phía trước đi đến. Hắn nghe được thác nước dòng nước âm thanh, Lâm Yên Nhiên thì là cùng sau lưng Tô Trần. Không bao lâu, một cái mỹ lệ thác nước xuất hiện tại hai người trước mắt. Tô Trần hướng thẳng đến dưới thác nước vách núi đi đến. Sau đó, tìm một cái không sai vị trí, trực tiếp xuất ra cổ Trần kiếm, nhanh chóng mở ra một cái sơn động. Ngươi làm cái gì? Lâm Yên Nhiên bó tay rồi. Lúc này chẳng lẽ không nên nhanh đi săn giết yêu thú sao? Vậy mà làm sơn động đi ra. Dựa theo Lâm Yên Nhiên suy nghĩ, hết thảy liền 3 ngày thời gian, hẳn là hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Thời thời khắc khắc đều săn giết yêu thú. Mới là, Lâm Yên Nhiên trực tiếp nghĩ muốn mắng chửi người. Rất nhanh, một cái rất không tệ sơn động lấy ra. Tô Trần đi vào. Không nói 2 lời, xếp bằng ở trên đất, tu luyện, thật tu luyện. Tô Trần, ngươi, Lâm Yên Nhiên mắt trợn tròn nhìn xem Tô Trần, không sai biệt lắm muốn chọc giận chết, ngươi coi như sợ hãi, cũng không cần như vậy trốn đi tới đi. Nàng thật thất vọng, nàng cảm thấy, Tô Trần như vậy tìm sơn động trốn đi tới tu luyện, chính là sợ Bắc Bất Hủ, dù sao. Nếu như đi săn giết yêu thú, làm không cẩn thận sẽ gặp phải Bắc Bất Hủ, Quách Đính Dương đám người, vậy liền nguy hiểm, cho nên, Tô Trần lựa chọn là hợp tình hợp lý, nhưng, nàng chính là khó chịu, Tô Trần căn bản không có phản ứng Lâm Yên Nhiên, mà là lâm vào trong tu luyện, Lâm Yên Nhiên phẫn nộ một hồi lâu, chừng Ngô Trần liếc mắt, trực tiếp rời đi sơn động. Tô Trần sợ, nàng cũng không sợ, cái gì gọi là chuyện hay,